Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1079, C1079, cậu là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại quân của Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Man quốc và cả Lưu Ly quốc cũng đều đến đây. Diệp Phàm kinh ngạc nói. Đúng vậy, bây giờ cả Anh quốc đang hỗn loạn. Tòi nhận được tin quân Thiên Sách hiện đang ở ngoại ô kinh đô. Để ngăn chặn quân Thiên Sách tiến vào kinh đô, Anh quốc đã huy động toàn bộ lực lượng của võ đạo. Bọn họ ắt hẳn bây giờ đang chiến đấu rất ác liệt. Huyết Phu nói, đi, Diệp Phàm nheo mắt lại rồi hét lên. Ở ngoại ô kinh đô, một cuộc chiến đang diễn ra, quân Thiên Sách, Huyết Cơ và những thuộc hạ của Diệp Phàm đang chiến đấu với quân đội và toàn bộ lực lượng của võ đạo của Anh quốc. Hai bên chiến đấu vô cùng khốc liệt, một lượng lớn thi thể chất đống trên mặt đất. Máu chảy thành sông, lúc này, Huyết Cơ, Đường Sở Sở, Cơ Như Yên, Lâm Thi Âm, Long Kỵ quân chủ và các quân đoàn trưởng của quân Thiên Sách đang chiến đấu với cường giả của bốn gia tộc cổ xưa và Tam Đại Thần Cung. Anh quốc phía bên kia xuất ra rất nhiều cường giả, còn có một lượng lớn ninja. Sức chiến đấu của họ cũng vô cùng khốc liệt. Nếu như bên này quân Thiên Sách không có thêm sự trợ giúp của huyết tộc do Huyết Cơ chỉ huy, e rằng khó mà có thể đánh lại được. Bùm, ngay sau đó, một tiếng gầm trực tiếp vang lên. Mấy vị lão tổ của bốn gia tộc cổ xưa đã bị Huyết Cơ áp chế. Bọn họ ngã nhào xuống đất điên cuồng hộc máu. Sống dở chết dở. Những cường giả khác của bốn gia tộc cổ xưa và Tam Đại Thần Cung cũng bị những cường giả khác của huyết tộc liên thủ với đám người Lâm Thi Âm Đế đàn áp. Sơ thật, sơ thật, sơ thật. Lúc này, có ba bóng người xuất hiện ở đây. Chính là cung chủ của Tam Đại Thần Cung. Cô là người của huyết tộc phương Tây. Cung chủ của Thiên Chiếu Thần Cung nhìn Huyết Cơ rồi âm trầm hỏi. Cường giả của Anh quốc quả nhiên không ít. Huyết Cơ nhìn ba người rồi hừ lạnh. Các người đều là người của tên hộ quốc thần tướng đó à? Hôm nay tất cả đều phải chết. Cung chủ của Bát Kỳ Thần Cung tức giận hét lên. Tấn công về phía đám người Thiên Khuyết. Sắc mặt Huyết Cơ tối sầm lại. Muốn ra tay cản lại nhưng đã bị cung chủ Thiên Chiếu Thần Cung ngăn cản. Thực lực của Huyết Cơ chỉ mới là thần cảnh, phải nhờ vào huyết mạch và năng lực của huyết tộc mới có thể chặn được đòn tấn công của cung chủ Thiên Chiếu Thần Cung. Nhưng những người khác lại không thể cản được đòn tấn công của hai cung chủ Bát Kỳ Thần Cung và Y Thế Thần Cung. Bùm bùm bùm, khi những tiếng gầm vang lên, đám người Đường Sở Sở, Cơ Như Yên và Thiên Khuyết đều bị thổi bay, lần lượt ngã nhào xuống đất. Không ngừng hộc máu, thật yếu ớt, cung chủ Bát Kỳ Thần Cung khinh thường nói, đang định ra tay chém chết bọn họ, thì đúng lúc này, có một luồng sáng vàng chói lọi từ xa lao tới, mang theo uy lực vô thượng tấn công về phía ông ta. Vẻ mặt của cung chủ Bát Kỳ Thần Cung liền thay đổi. Ông ta xuất ra một trường để cố gắng chặn ánh sáng vàng này. A hát, ị. Cung chủ Bát Kỳ Thần Cung đột nhiên hét lên. Cơ thể buộc phải lùi về sau. Lòng bàn tay ngay lập tức bê bết máu. Sơ thật, lúc này, Hiên Viên Bất Bại tay cầm Hiên Viên kiếm xuất hiện ở đây. Cậu là ai? Cung chủ Bát Kỳ Thần Cung nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Bất Bại. Rồi lại liếc nhìn Hiên Viên kiếm trong tay đối phương. Ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Hiên Viên Bất Bại không nói lời nào chỉ dùng kiếm chém về phía ông ta. Bùm bùm bùm, đối mặt với Hiên Viên Bất Bại, một mình cung chủ Bát Kỳ Thần Cung không thể nào chống cự được. May thay cung chủ Y Thế Thần Cung đã lao tới và giúp ông ta chặn đòn tấn công của Hiên Viên Bất Bại. Cùng lúc đó, ở một nơi nào đó ở Anh quốc, trong một cung điện bí ẩn, đôi mắt của một người đàn ông đột nhiên mở ra. Một con dao trước mặt phát ra âm thanh leng keng, lưỡi dao lóe lên ánh sáng màu máu, khiến người ta chỉ liếc nhìn đã cảm thấy rùng mình. như thể vừa rơi vào hầm băng vậy. Xuất, ánh mắt người đàn ông lóe lên hào quang mê người. Ông ta cầm con dao rồi biến mất vào trong kiêu căng quy điên. Cách chương.